Người chơi hung mãnh, chương 480, tiếng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Nga Thành, giờ Tí ba canh, bình an vô sự. Giờ đèn lồng phu canh một thân một mình hành tẩu tại quạnh quẽ yên tĩnh trên đường phố. Gõ cái chiêng báo giờ, tiếng chiêng ngột ngạt, sợ chạy tại nông cạn cống rãnh bên trong lật ăn mèo hoang. Hoảng hốt chạy bừa địa tiến vào âm u hẻm nhỏ. Trong chớp nhoáng một trận yếu ớt phong thanh từ phu canh đỉnh đầu thổi qua. Hắn đột nhiên giật mình. Bên trong gãy mất đánh tới một nửa ngáp. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ nhìn thấy cao lầu mái cong vểnh lên sừng. Cùng thâm trầm màn đêm. Phu canh bỗng nhiên nhớ tới trên phố lưu truyền quái dị nghe đồn. Không khỏi dùng mình một cái. Ba bước cũng hai bước. Cuống quýt thoát đi con đường này. Huyện nha nhà giam. Đêm đã khuya, năm tên ngục tốt đều ở tại địa lao bên cửa trên gian phòng bên trong. Thường ngày thời gian, những ngục tốt đều hẳn là ngủ tiếp, thẳng lưu một người gác đêm. Nhưng đêm nay, biết rõ khả năng có Bạch Liên yêu nhân đến đây cướp ngục. Nơi nào còn có thể ngủ được an ổn, từng cái mặc giáp ra, giơ đao, eo buộc xiềng xích, trốn ở gian phòng nơi hẻo lánh, tiếp lấy bầy trong phòng ở giữa ánh nến. Nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào cổng. Trong tay bọn họ lưỡi đao đều là mã băng đức từ Vũ Đức vệ kho quân giới bên trong điều động tới. Phía trên bao vây lấy từng chương lá bùa. Cho dù là phàm phu tục tử, cầm đao cũng có thể làm bị thương tu vi hơi thấp yêu ma. Một cái tuổi trẻ ngục tốt liếm liếm khô nứt bờ môi, thấp giọng mắng, mẹ nó, Vương Lục cái này khờ hàng. Vậy mà ỷ vào mình là bộ đầu chất tử. Cáo ốm không tới. Lưu chúng ta mấy cái gánh trách nhiệm. Một người khác đồng dạng phàn nàn nói. Huyện Thái gia cũng thế. Biết Bạch Liên yêu nhân khả năng tới. Còn để chúng ta ngục tốt thủ tại chỗ này. Được rồi, đều bớt tranh cãi. Nhiều tuổi nhất cai tù nghiêm mặt. Khiển trách, ăn lộc của vua. Gánh quân chi lo, chung quanh các huyện nhà giam. Cái nào không phải phòng giam cũ nát, nhỏ hẹp chen chúc, lao dịch uế khổ, còn ba ngày hai đầu khắc giảm ngục tốt ẩm thực, bổng lộc, chỉ có mã huyện lệnh quản lý bên dưới Nga Thành, còn có thể xem như người thọ Nam Phong, bách tính hãn vui thái bình, an cư lạc nghiệp, huyện lệnh mặc cho trên mấy năm này, đối với chúng ta tốt cũng nên ghi ở trong lòng. Sao có thể bởi vì một cái không biết tới hay không yêu nhân? Vứt xuống chức trách, e ngại thoát đi, cai tù dừng một chút, quét mắt thủ hạ trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Trầm giọng nói, huống chi, nếu như vị kia Tây Môn Tử đạo trưởng thật thần thông quảng đại. Nói như vậy không chừng tòa này nhà giam, ngược lại mới là Nga Thành chỗ an toàn nhất. Lời còn chưa dứt, một trận vô danh âm phong thuận khe cửa thổi trà sát tiến đến. Ánh nến run rẩy lắc lư. Bồng bềnh thấm thoát, rốt cục dập tắt, trong phòng lâm vào tĩnh mịch lờ mờ. Tất cả ngục tốt cùng nhau dùng mình một cái. Tựa hồ có thể trông thấy lẫn nhau trên mặt kia vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Trăng sáng nôn ánh sáng, âm phong thổi liễu ngõ hẻm. Ai nguyện yêu, thê lương si mị tân nương. Yếu ớt nữ tử tiếng ca tựa hồ tại nhà giam bên ngoài vang lên. Uyển chuyển thanh lệ, du dương phiêu miểu. Dần dần cao vút, băng lãnh hàn ý tựa hồ xuyên thấu qua kia nặng nề tường đá. Thẩm thấu tiến ngục tốt tim phổi, trăng sáng nôn ánh sáng, oan hồn phong bên trong đãng. Đêm càng sâu, sương mù càng lạnh, tiếng ca im bặt mà dừng, yên lặng như tờ. Một giây sau, nhà giam kia phiến sắt lá bao mộc nặng nề chắc nịch đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Trong môn bên cạnh treo to lớn khóa sắt. Toàn bộ bay tứ tung ra ngoài, đập xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cai tù sắc mặt đột nhiên thay đổi, mặc dù trái tim đụng chút cuồng loạn như muốn nổ tung, nhưng thân thể lại nghe từ bản năng, cầm trường kiếm phóng tới cổng, một cước đá văng cửa phòng, ngăn ở không tính rộng rãi ngục giam trong hành lang. Cả tòa ngục giam địa thế so sánh Nga Thành đất bằng hơi thấp. Từ nhà giam cửa chính, cần đi qua một đầu hướng phía dưới cấp 6 bậc thang mới có thể đến trong nhà giam. Tiếp lấy quạnh quẽ ánh trăng, cai tù rõ ràng trông thấy một cái hình thù cổ quái bóng người đứng tại phía trên bậc thang. Kia tựa hồ là người nam tử, mặc áo đen, hai tay thẳng tắp địa xuôi ở bên người, thân hình cao lớn thon gầy, khuôn mặt hiện ra quỷ dị màu trắng, đôi mắt cực lớn, lông mày cực nồng cực nặng, nhưng lại có một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉnh thể bộ mặt hình dáng trình viên trụ hình, cứng ngắc dừng lại tứ chi so với thân thể mà nói. Lộ ra cực kỳ tinh tế, không giống như là người sống, ngược lại giống như là hạ táng thời điểm, cùng nhau chết theo người giấy, du hồn đạp biến, tịch mịch trên đường, tìm kiếm thế thân. Nam tính người giấy mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngoẹo đầu sọ, giống sân khấu kịch hoa đán đồng dạng hát kịch, vặn vẹo cứng ngắc quái dị thân thể, từng bước một đi xuống bậc thang, chậm rãi đạp đến, cai tù chỉ cảm thấy sắp nứt cả tim gan, trường đao trong tay không ngừng rung động, vô ý thức rút lui nửa bước, không dám quay đầu, chỉ có thể dùng run rẩy thanh âm hô, Tây Môn Tử đạo trưởng. Tây Môn Tử đạo trưởng không có trả lời. Nhà giam ở giữa nhất bên cạnh là Ngô Hồ, còn có Tây Môn Tử đạo trưởng chuẩn bị nhà tù yên tĩnh im ắng. Quỷ dị tiếng ca đánh thức cả tòa phòng giam bên trong tù phạm. Tới gần nhà giam cửa lớn cái này một bên, tù phạm bị dọa đến oa oa kêu to. Chấm, mà trong nhà giam bên cạnh tù phạm không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể rút vào nơi hẻo lánh, dùng đệm giường che mình. Đạp, đạp, người giấy gión mũi chân, bay vào âm u hành lang, những nơi đi qua, treo ở lương trụ trên ngọn nến trong nháy mắt dập tắt. Tử vong gần trong gang tấc, sắc mặt trắng bệch cai tù ngược lại siết chặt trường đao. Trước đạp nửa bước, nổi giận gầm lên một tiếng, giả thần giả quỷ, chết, trường đao chém bổ xuống đầu. Xoẹt, một tiếng, người giấy đầu lâu chia làm hai nửa. Cúi tại hai bên trên bờ vai, rộng mở lồng ngực bên trong, tựa hồ có một đoàn nồng đậm như mực sương mù quanh quẩn xoay quanh. Đầu lâu bị chặt, người giấy bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi nâng lên hai tay, song trưởng chống đỡ hai nửa đầu, trong chiều ở giữa bỗng nhiên hợp tay hình chữ thập, cứ thế mà đem bổ ra giấy đầu khép lại ở cùng nhau. Nguyên bản liền quái dị không phải người khuôn mặt, càng thêm khô quắt dị dạng, người giấy gạt ra một tia sáng sủa tiếu dung, nâng lên hai tay, giấy chất bàn tay lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nắm lấy cai tù cái cổ. Khô quắt đầu gần sát quá khứ, hé miệng, chậm rãi phun ra một đoàn đen nhánh nồng vụ, hướng cai tù chậm chạp lướt tới. Lúc này mấy tên ngục tốt đã xông ra gian phòng, chen trong hành lang. Nhìn thấy trưởng quan bị một cái nam tử cao lớn ghìm chặt cái cổ, không kịp sợ hãi, oa oa kêu loạn cầm đao một trận mù chặt, người giấy thụ nhiễu, thân thể bất động, cổ lại chuyển 180 độ. Khô quắt đầu lâu mỉm cười nhìn về phía mấy vị ngục tốt. Thử, giống như là khí cầu thoát hơi thanh âm từ người giấy trên thân truyền đến. Trải rộng quanh thân vết đao trong cái khe, điên cuồng tuôn ra cuồn cuộn khói đặc. Cuối cùng tụ tập tại nhà giam trên trần nhà, ngưng tụ không tan, mà kia chế tác thô ráp giấy chất thân thể, thì nhẹ nhàng sụi lơ xuống dưới, hóa thành một lớp mỏng manh người giấy. Những ngục tốt ngửa mặt nhìn xem tầng kia bốc lên nhấp nhô khói đen, đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối. Chính vào, lấy mạng canh giờ, đoàn kia trong khói đen truyền ra đục ngầu không rõ nỉ non. Cả tầng sương mù như là một chương phô thiên cái địa lưới lớn, hướng trong hành lang ngục tốt cuốn ngược mà tới. Ngay tại mấy người cho là mình sắp bỏ mình chết thời khắc, kẹt kẹt, nhà giam tối nơi hẻo lánh nhà tù cửa lớn mở, người khoác áo choàng tóc ngắn đạo nhân đẩy ra cửa gỗ đi ra nhà tù, sắc mặt trầm ổn bình tĩnh, chỉ nhìn khói đen một chút, tiện tay giương lên một đạo nhỏ không thể thấy kim quang từ trong tay hắn thoát ly mà ra. Lướt gấp phá không, đâm trúng khói đen, thê lương thét lên tiếng điếc tai nhức óc. Đầy trời khói đen khoảnh khắc tiêu tán. Một con chó lớn như vậy chồn từ nhà giam trên trần nhà rơi xuống, rơi tại giấy chất túi da bên trên. chán chỗ chính chính thật tốt đinh một viên vũ đức vệ quân tốt chuyên dụng trấn hồn đinh. Huyễn thuật mê người dã thú mà thôi. Tóc ngắn đạo nhân lắc đầu. Thanh âm có chút khàn khàn. Sủng vật bị giết, làm chủ nhân, không ra chủ trì công đạo sao? Đột nhiên ở giữa, tại ai cũng không có lưu ý đến âm u nơi hẻo lánh. Thoát ra một người mặc y phục dạ hành thon gầy thân ảnh. Hắn trong tay cái kia thanh hiện ra ảm đạm màu lam bôi độc chỉ thủ. Lặng yên không một tiếng động đâm về đạo nhân trái tim. Cách chương.